Chương 1045, tương lai dưỡng đệ đệ 22. Phong Lang từ từ di chuyển bước chân, đi đến gương trước mặt, hắn dại ra con mắt nhìn trong gương nhân, từ từ chuyển động một chút, bắt đầu xem xét cẩn thận đứng lên. Trong gương đứa nhỏ thoạt nhìn thập phần đáng yêu, tóc xóa tung nồng đậm, ánh mắt lại lớn lại sáng, bởi vì dinh dưỡng sung túc mà trắng non khuôn mặt trắng nõn nhi thật giống như sữa đặc giống nhau, nhìn liền muốn làm cho người ta niết một chút. Phong Lang nhìn trong gương chính mình, tưởng tượng đứa nhỏ này làn da trở nên đen một ít, lại trở nên gầy da bọc xương, nhuộm vốn đôi mắt to xinh đẹp liền sẽ biến thành đại có điểm dọa người ánh mắt. Tóc biến đổi khô vàng, cái này hoàn toàn, chính là chính mình khi còn nhỏ diện mạo. Phong Lang khỏe miệng vô lực giật giật. Hôm nay khi hắn ngoài ý muốn cùng kiếp trước phụ thân gặp phải thời điểm, Phong Lang cho rằng hắn sẽ nhìn đến một cái bảo thụ tra tấn, thơ hấu chính mình. Kết quả lại thấy được một cái tuổi tác so nàng còn lớn hơn đứa nhỏ, khi đó Phong Lang trong lòng cũng đã có hoài nghi. Thằng đến nghe hải tử kia lớn tiếng hô hắn không phải thân sinh, Phong Lang liền đối với chính mình suy đoán khẳng định 7-8 phần. Bởi vì chạy nạn thời điểm, người nam nhân kia cũng không quên mang theo hắn trốn thoát an toàn khu, cho nên Phong Lang cứ việc chịu đủ ngược đãi, lại chưa từng hoài nghi tới mình không phải là phụ mẫu con trai ruột. Thằng đến đời này đụng phải một cái đồng dạng hâu người nam nhân kia ba ba, cũng đồng dạng chịu đủ ngược đãi, nhưng so với chính mình còn lớn hơn đứa nhỏ, Phong Lang mới bắt đầu bừng tỉnh đại ngộ cảm thấy, có lẽ chính mình căn bản không phải bọn họ con trai ruột, mà là bị mua đến. Phong Lang chưa bao giờ hồi ức chính mình thơ hấu, thậm chí có ý vô tình phai nhạt hắn thơ hấu sở hữu trải qua, thế cho nên cái kia chật vật thơ hấu chính mình cũng tại trong trí nhớ của hắn không ngừng mơ hồ. Đời này có khúc song song ngàn vạn sủng ái, hắn không có dinh dưỡng không đầy đủ qua, toàn thân đều cùng đời trước chính mình thơ hấu không giống nhau, nếu không phải đối với gương cẩn thận đi xem, còn thật nhìn không ra mình bây giờ cùng đời trước chính mình này thời điểm có cái gì giống nhau địa phương. Như vậy mình không phải là chiếm trước nguyên bản thân phận của Khúc Trường An, chính mình không có hại chết tỷ tỷ đệ đệ, chính mình kỳ thật chính là bị thụ tỷ tỷ sủng ái Khúc Trường An. Cái này kết luận nhượng Phong Lang cảm thấy hưng phấn thân thể phát run, nhưng lại chần chờ không thể tin được như vậy vận may sẽ dừng ở trên người của hắn. Ở trong phòng qua lại quay vài vòng, mới miễn cưỡng áp chế bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ thân thể. Thoáng tỉnh táo lại Phong Lang nhịn không được đẩy cửa phòng ra. Hắn muốn lập tức nhìn đến Khúc Song Song, hắn kỳ thật sớm đã không hề ghi hận Khúc Song Song từng giết qua hắn. Dù sao đời trước chính mình thật là trong tay nhuộm đầy máu tươi, cái chết của hắn là trừng phạt đúng tội, hắn chỉ sợ Khúc Song Song cái này đối hắn tốt nhân không phải là của mình thân tỷ tỷ. Cho nên hắn sợ, hắn khủng hoảng, hắn một lòng nghĩ lãnh đạm Khúc Song Song, sợ chính mình thật sự bỏ ra tình cảm về sau sẽ nhận đến thương tổn. Bởi vì hắn cần cối sinh mệnh chỉ còn lại tình cảm là chính mình có đâu. Nếu có hạnh phúc tại mất đi, Phong Lang cũng không biết bản thân có hay không thật sự biến thành một kẻ điên. Ngoài cửa phòng, là một mảnh hỗn loạn bê bối, dưới đất khắp nơi đều là đóng gói dùng thùng, Khúc Song Song cùng Phiền Mỹ Khiết đang tại dọn dẹp trong phòng gì đó hướng trong dương thả, chuẩn bị chuyển nhà thời điểm hảo mang đi. Lúc này Phiền Mỹ Khiết trong tay đang cầm một cái thoạt nhìn cổ hương cổ sắc cái hộp nhỏ. Vẻ mặt tò mò hỏi Khúc Song Song, cái này chiếc hộp rất dễ nhìn, còn bỏ thêm cái khóa, bên trong bảo bối gì đâu. Khúc Song Song từ Phiền Mỹ Khiết trên tay cầm lấy tiểu mục hộp, nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ, thuận miệng nói, bên trong này phóng gì đó nhưng là ta đưa cho Trường An phần thứ nhất lễ vật đâu, ở bên ngoài không đáng giá tiền, tại ta đây chính là vật báo vô giá. Theo Khúc Song Song lời nói, hộp gỗ bị mở ra, lộ ra bên trong một cái nho nhỏ mục điêu, kia mục điêu không lớn. Dùng dây tơ hờ mặc, chính là đời trước Khúc Song Song nhận ra Phong Lang thân phận cái kia tiểu mục điêu. Hài nhi da thịt mềm mại, trên người không thích hợp mang cái gì vật phẩm trang sức, đời trước Khúc Song Song là cái chân chính tiểu hài tử, tuy rằng thích đệ đệ, nhưng mà không thể tưởng được nhiều như vậy. Nàng điêu khắc hảo tiểu mục điêu sau liền trực tiếp cho đệ đệ mang ở trên cổ, Khúc Song Song đại bá cùng đại bá mẫu đều là có thể đem cháu bán đi nhân. Làm sao quan tâm một cái bị xem như hàng hóa cháu trên cổ mang theo gì đó, có thể hay không ma phá hải nhi mềm mại làn da. Bọn họ chỉ để ý kia ngoạn ý có phải hay không cái đáng giá, mà hiển nhiên một điều không phải cái đáng giá gì đó, dĩ nhiên là không cần để ý bởi vì không thèm để ý, cho nên mới sẽ tại đứa nhỏ bị bán thời điểm, đem tiểu một điều lưu tại hải nhi trên người. Đời này Khúc Song Song là cái khoác đại nhân ra đứa nhỏ, lại đem đại bá cùng đại bá mâu đưa vào ngục giam sau, liền lập tức đem khúc trường an trên cổ tiểu mục điêu cho lấy xuống dưới. Vì sợ thả không tốt mất, còn chuyên môn lấy cái hộp nhỏ bỏ vào hảo hảo bảo tồn đứng lên, chuẩn bị chờ khúc trường an trưởng thành lấy thêm ra đến đưa cho khúc trường an. Khi đó Phong Lang vừa mới trọng sinh, chính là suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, căn bản không có chú ý tới mình trên người mang theo cái gì. Bởi vì là vừa mới trọng sinh, cảm giác còn dừng lại đang bị khúc song song giết chết thời điểm. Đối mặt khúc song song thời điểm hắn toàn bộ tinh thần đều căng thẳng dùng tại kháng cự khúc song song lên đi. Bởi vì quá mức khẩn trương, thế nhưng cũng không có phát hiện khúc song song từ trên người hắn bắt được cái kia có thể làm cho hắn trước tiên phát hiện mình thân phận tiểu mục điêu. Khúc song song cầm ra mục điêu sau, vừa lúc nhìn đến trong phòng đi ra khúc trường an, lập tức cầm mục điêu đi tới khúc trường an trước mặt, túi người, đem tiểu mục điêu cho khúc trường an đeo lên. Đây là tỷ tỷ đưa cho ngươi phần thứ nhất lễ vật. Cái này mục điêu là tỷ tỷ tự tay điêu khắc, là tỷ tỷ trong tưởng tượng Trường An trưởng thành bộ dáng. Trường An có thích hay không tỷ tỷ phần lễ vật này? Khúc Trường An trừng mắt nhìn, qua sau một lúc lâu mới đè nặng trong cổ họng nghẹn nào, nhỏ giọng nói một câu, ta rất thích, cảm ơn tỷ tỷ đưa của ta lễ vật. Khúc song song còn vội vàng dọn dẹp phòng ở, nhìn Khúc Trường An nói thích liền cười nói, tỷ tỷ còn muốn thu thập phòng ở, Trường An ngoan ngoãn mình ở trong phòng chơi. Khúc Trường An không nói chuyện, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó gần như là cùng tay cùng chân trở về phòng mình, ngồi xuống hắn trên giường nhỏ. Hiện tại Khúc Trường An trong lòng lại có một cái điên cuồng suy đoán, hắn cảm thấy tỷ tỷ Khúc song song hẳn là trọng sinh, chứng cơ chính là hắn đời này vận mệnh bị cải biến. Theo lý thuyết hắn mặc dù nặng sinh, nhưng trọng sinh thời điểm chỉ là cái chỉ có thể mặc cho nhân làm thịt bé sơ sinh, hắn hẳn là như cũ lặp lại đời trước vận mệnh, bị đại bá bán cho buôn người. Cuối cùng rơi xuống hắn dưỡng phụ mẫu trong tay. Nếu hắn bị bán, vậy thì thuyết minh tỷ tỷ của hắn Khúc song song cũng không có tới được cùng sửa trở về đem hắn cứu đến. Nhưng sự thật thượng đời này tỷ tỷ của hắn Khúc song song kịp thời chạy về, chẳng những cứu hắn, còn đem hại hắn đời trước thê thảm vô cùng đại bá cùng đại bá mẫu tự tay đưa lên tử lộ.